Võng du trọng sinh tinh hà, chương 334, chuẩn bị, 2, góc chuyện audio.com, nhất là hạ tầng chiến lực người phản chính phủ trong thế giới này quá nhiều, 4 cái hải quân gộp lại cũng chưa chắc có bọn họ nhiều. Bởi vậy căn cơ mà để quân cách mạng có thể chống cự chính phủ thế giới, rồi tồn tại đến bây giờ, không phải là chiến lực cấp cao. Không phải vì bọn hắn ẩn núp tốt mà chính là bởi vì có số lượng cực lớn hạ tầng chiến lực làm căn cơ ứng với câu nói nhiều người thì lực lớn. Như vậy tính ra chuẩn đại tướng sức chiến đấu nhìn có vẻ như là nhiều toàn thế giới cộng lại có mấy trăm người, nhưng nếu chia ra tất cả các thế lực, thì mỗi thế lực số lượng cũng không nhiều, nhiều nhất chính là chính phủ thế giới, nhưng chuẩn đại tướng cũng có mạnh yếu khác biệt. Như Doflamingo người này, hắn là đỉnh phong chuẩn đại tướng, một mình hắn có thể một đánh hai, một đánh ba vừa mới vào chuẩn đại tướng không có vấn đề. Đừng nhìn cấp bậc này là một cấp bậc quá độ mà lầm, cho dù là cấp bậc quá độ cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau rất lớn. Bởi vậy tổ chức của Lâm có hai người là chuẩn đại tướng cấp chiến lực, hơn nữa còn không phải là mới vào chuẩn đại tướng cấp. Hai người hợp lực còn có thể cầm chân định phong đại tướng Aokiji một thời gian ngắn, chiến lực của hai người vẫn làm cho hải quân hết sức kiên kỵ. Lâm vẫn tự tin cho rằng, hắn còn hiểu biết một chút về phong cách hành sự của hải quân cùng chính phủ thế giới. Đừng nhìn lần này bọn họ lần này cùng Lâm chiến tranh, giống chống khô chiêng làm ra động tĩnh rất lớn, mà cho rằng bọn hắn thực sự sẽ dốc toàn bộ lực lượng tới vây quét Lâm. Có thể hải quân sẽ bởi vì bị chính phủ thế giới gắt gao nhìn chằm chằm, mà sẽ tổ chức càng nhiều chiến lực thực tâm cùng Lâm đại chiến. Hy vọng đánh nhanh thắng nhanh, nhằm giảm bớt tổn thất, nhưng chắc chắn hải quân lúc này cũng không đủ sức phái ra một chi quân đội quá mức mạnh mẽ đến Lâm và tổ chức của hắn không thể chống lại. Cho dù có thế giới chính phủ ép buộc nhưng hải quân kẻ thù không chỉ một mình Lâm A, kẻ thù của hải quân có nhiều lắm. Bọn hắn chắc chắn sẽ không dám phái ra toàn bộ lực lượng, thứ nhất là một khi phái ra quá nhiều lực lượng thì tổng bộ hải quân sẽ chống không. Lúc đó thì nơi này sẽ trở thành một miếng thịt mỡ cho người khác. Thứ hai, nếu phái ra quá nhiều lực lượng thì ở những căn cứ hải quân sẽ bị điều thêm người đến, lúc đó những nơi này cũng sẽ giống như tổng bộ hải quân trở thành một miếng thịt mỡ thơm ngon. Bởi vậy hải quân chắc chắn sẽ không dám dốc toàn bộ lực lượng ra, mà một khi hải quân không dốc toàn bộ lực lượng thì Lâm sẽ không sợ bọn hắn. Hắn cũng có tự tin cùng kiêu ngạo đối với mình và đối với tổ chức, hơn nữa cả hắn cùng tổ chức của hắn còn có mấy con bài tẩy đây. Theo Lâm phán đoán thì, lần này nhiều nhất hải quân chỉ có thể phái ra một hoặc cao lắm hai vị đại tướng cấp chiến lực thôi. Binh lực kèm theo thì hắn không thể xác định chắc chắn gì, nhưng đại tướng cấp chiến lực thì Lâm chắc chắn cao lắm chỉ hai người là hết cỡ. Bởi vậy cho dù lần này tổ chức của hắn trực diện với hải quân, Lâm vẫn còn có chút tự tin có thể ngăn được. Nếu không đoán được chiến lực của hải quân phái tới thì Lâm có lẽ đã dẫn theo tổ chức của hắn bỏ chạy từ lâu. Rồi, thực ra lần này, rất nhiều người đều không coi trọng Lâm và tổ chức của hắn, cho dù là bọn họ suy đoán, sau lưng của Lâm còn người trợ giúp. Nhưng bọn họ càng không coi trọng thế lực sau lưng Lâm, bọn họ đều cho rằng, một thế lực không dám lộ ra ánh sáng, thì sẽ không dám lúc này trợ giúp cho Lâm. Bởi vậy lần này chỉ vẫn chỉ có Lâm và tổ chức dưới tay hắn chiến đấu thôi, từ biểu hiện của Lâm từ mấy lần trước. Tất cả mọi người đều cho rằng thế lực đứng sau lưng Lâm chỉ ủng hộ hắn về mặt vật chất thôi, bởi vậy cho dù hải quân đối với thế lực sau lưng Lâm rất kiên kỵ. Nhưng chỉ chiến tranh cùng Lâm thì bọn họ không hề lo lắng, hải quân cũng có suy đoán giống những thế lực khác vậy. Lão đại, hải quân đã có hành động rồi, chúng ta cũng nên hành động thôi, người đến không ai khác chính là Rorin, hắn. Tới cách Lâm còn mấy chục mét đã bắt đầu nôn nóng hô lớn. Được thông báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này chiến trường vẫn sẽ ở trên biển tiến hành, thông báo bộ tình báo, phải liên tục truyền về tuyến đường di chuyển của hải quân, chúng ta sẽ đón đầu bọn họ, không thể để bọn họ đến quá gần đảo Cá Voi, nếu như chiến trường quá gần đảo Cá Voi, thì tổn thất là của chúng ta rồi. Lâm vẫn không quay đầu lại, hắn hoi suy nghĩ một chút rồi nói với Rorin, Rorin nghe Lâm nói thì lên tiếng. Được rồi lão đại, ta lập tức đi an bài, ngươi cũng nên nhanh lên một chút a, Rorin cũng không chờ đợi nữa. Hắn lập tức quay đầu bước đi trở về, hắn cần phải nhanh chóng truyền mệnh lệnh xuống cho mọi người chuẩn bị. Còn Lâm thì dừng lại việc tu luyện của hắn, sau đó Lâm mặc niệm bảng số liệu quan sát. Cách chương,